Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi đã từng tự nhủ với bản thân rằng cuộc đời của tôi vốn đã mất trắng mọi thứ rồi, cũng chẳng đẹp đẽ gì. Thế nhưng cái tôi luôn khao khát và mơ ước đó chính là có thể tìm thấy một nửa cuộc đời của chính bản thân mình, người yêu mình chân thành. Có lẽ là đến cuối con đường cũng chẳng thể thấy. Thấy Phong đi ra bên ngoài trong chiếc áo sơ mi đen, anh Khánh tài xế xách túi đồ đi ra bên cạnh. Nhìn cách anh ta nói chuyện cùng người tài xế, gương mặt lầm lì, tôi tự hỏi trong lòng mình có nên mở lòng với người đàn ông kia không. Anh ta là bố của con mình, nhưng dù ở cạnh thì cảm giác giữa chúng tôi rất xa. Phong trên xe nắm lấy tay tôi, anh ta tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi khẽ chạm vào bàn tay Phong rồi thụt lại. Phong nhắm mắt nhưng anh vẫn nói: "Tay tôi có điện đấy à, mà cô sợ nắm vào đến thế." Trở về nhà thấy Phong gọi to tên Gấu. "Gấu ơi." Vì đau nên vẫn chưa bế được con. "Thôi anh đừng bế con, để đây em bế cho." "Ăn cơm thôi, anh đói rồi." Gia đình tôi ăn cơm vui vẻ bên nhau. Đúng thật là cả đời tôi cũng không nghĩ sẽ có tới ngày bản thân lại có một gia đình trọn vẹn đến vậy. Tôi chỉ cần nhìn chồng và con mình đang vui vẻ bên mình, vậy là đủ. Những thứ khác có lẽ không nên nghĩ nhiều nữa. Bản thân mình phải cố giữ lấy hạnh phúc cho bản thân, cho con trai mình. Nhất định mình phải dung hòa anh ta. Ăn đi chứ, phụ nữ da phải căng bóng thì mới đẹp. Nếu có một ngày em không đẹp nữa thì sao? Chưa bao giờ anh thấy em đẹp. Ăn đi, anh có lẽ sẽ phải ở nhà cả tuần. Đây là nhà anh, anh muốn ở bao giờ thì cứ ở. Mà bố mẹ em đã thích hợp với nơi ở mới chưa? Cũng đã quen dần. Tự dưng được làm ông bà chủ, có lẽ bố mẹ em không quen. Thế thích đi làm thuê cả đời à? Nếu như vậy thì đến bao giờ em mới xứng đáng với anh? Tôi cũng đã nói ngay từ đầu là tôi không xứng. Còn người anh về tiền bạc tôi không dám nhắc, thế nhưng về tư cách để lấy làm chồng thì đáng lẽ ra là tôi không nên lấy. Thế cô phải lấy ai thì mới được? Chồng cũ của cô chắc là hơn tôi đấy. Vậy thì vợ cũ của anh chắc cũng hợp với anh hơn tôi. Phong đặt đũa, không khí căng thẳng. Tôi vừa bênh cô trước mặt nó đấy. Tôi không cần anh bênh cái kiểu đấy. Cô mới lấy tôi mà đã lên mặt như thế à? Anh Khánh lái xe nói. Cậu ăn đi đừng có giận, cô Vân diễn đạt câu chưa khéo thôi. Dẹp đi, không ăn nữa. Tôi nói cho cô biết, cô sống với tôi là phải biết thân biết phận. Cô phải biết mình là ai chứ. Nếu anh khinh tôi như thế sao còn lấy tôi làm gì? Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không xứng đáng với anh rồi. Tôi dỗi bế con lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi cũng không thích lấy kẻ nhanh, sao anh khinh người nghèo đến vậy? Phong ôm ngược về đau, nhìn Vân đóng sầm cửa lại. Phong nói, cô ta được đà quá rồi phải không? Cậu cũng nói quá rồi. Dù gì thì cô cũng là vợ cậu, cậu nói như vậy cô tự ái là phải. Thì đúng là cô ta nghèo mà. Đâu ai chọn được số phận đâu của Phong. Tối đến tôi vẫn nấu cơm như bình thường cùng với chị giúp việc, nhưng tuyệt đối có chạm mặt cũng chẳng nói gì với nhau. Tôi ăn xong cho con ngủ rồi dọn dẹp phòng con. Tôi lặng lẽ về bên phòng của Phong, thấy anh ta đang ngồi hút thuốc ở ban công. Bác sĩ có dặn trước khi ngủ phải rửa vết mổ lần nữa. Ừ. Tôi bê chậu nước ra, lấy bông từng chút một lau máu trên vết mổ, vừa lau tôi vừa thôi. Phong nhìn cử chỉ của Vân rồi cười nhẹ. Tôi tưởng cô tự ái. Tôi làm sao mà dám dỗi. Đúng là tôi nghèo mà. Anh nói đâu có sai. Chỉ là nếu đã thật sự con tôi là vợ thì anh không nên nói như thế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Một tuần khi ở nhà bên vợ con, Phong ăn uống điều độ hơn. Mọi công việc đều được anh Khánh đưa đến giải quyết. Tôi bê hoa quả lên phòng cho anh ta dùng khi làm việc. Khánh nói, có vợ chăm có khác, trông cậu ổn hơn rồi đấy. Vết mổ của em cũng đã liền rồi. Thấy Vân vừa ra khỏi phòng, Phong thay đổi sắc mặt. Ý anh là mẹ tôi giải quyết sạch sẽ rồi sao? Vâng, hắn bị bắt rồi, mọi bằng chứng đều có. Vậy tôi cũng đỡ phải ra tay làm gì cho mẹ tôi giải quyết. À, cái cô Hành vợ cũ của cậu liên tục gọi cho tôi, để muốn gặp cậu xin cho bố cô ta. Đừng nhắc đến cái tên nó trước mặt tôi nữa, nghe tên nó là mất vui rồi. Bạn tôi nói nó còn mời bạn tôi qua đêm với nó nữa. Con đàn bà lăng loàn bẩn thỉu. Tôi đang bế con thì thấy mẹ Phong bước vào. Bà vội vã đặt chiếc túi xách lên bàn. Phong đâu rồi? Anh ở trên phòng mẹ. Vết thương của nó ra sao? Gọi thì nó không nghe máy. Con mới trả cái. Anh ấy ổn rồi ạ, vết thương đã lành. Vậy là được rồi. Mẹ chồng định lên thì Khánh đi xuống nói nhỏ với mẹ Phong. Cậu ấy mới uống thuốc xong và vừa ngủ rồi. Vậy cũng được, để cho nó ngủ. Vân này, mẹ bế gấu về chơi thứ bảy chủ nhật, thứ hai mẹ lại đưa về. Vâng. Chẳng hiểu sao gấu tiếp bà nội lại bám bà hơn mẹ. Ôm cổ luôn, mẹ chồng tôi cười. Chắc cô cậu lại muốn đi chơi đây mà. Tôi nhìn niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà khi thấy cháu. Bước lên trên phòng, tôi thấy Phong lầm lì nhìn mẹ mình qua màn hình to trong phòng. Có lẽ anh ta xem qua camera. Em cứ nghĩ anh ngủ. Thì chuẩn bị ngủ đấy. Anh nên để mẹ lên xem anh thế nào. Mẹ cũng lo lắm. Bà thì quan tâm gì đến tôi. Kệ đi. Anh nên mở lòng. Mẹ nào cũng quan tâm con cả. Phong kéo tay tôi lại gần, sờ lên ngực tôi rồi bắt đầu hôn vào ngực. Anh vẫn đang ốm, để khỏe lại đã. Khỏe rồi, tôi nhịn lâu rồi đấy. Đang kéo quần của tôi ra thì điện thoại tôi reo, số của Mạnh. Không biết có chuyện gì mà Mạnh lại gọi cho tôi. Ai vậy? Chồng cũ của em. Tắt máy đi. Nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó thì anh ấy mới gọi. Vân à, Bin anh mắng nó vài câu, giờ nó bỏ đi không tìm thấy. Em có biết con hay đi đâu không? Sao lại mắng nó vào giờ này? Anh phát hiện ra nó mải chơi điện tử, bỏ làm bài nên có đánh nó vài cái. Con đi lâu chưa? 3 tiếng rồi mà không thấy đâu cả nên anh mới gọi cho em. Em đi tìm luôn đây. Đi đâu? Con trai em, thằng bé bỏ đi, giờ không tìm thấy. Được rồi, cứ bình tĩnh. Để tôi đèo đi tìm. Chắc chỉ loanh quanh gần nhà thôi. Vâng. Phong đèo tôi trên xe đi qua công viên mà tôi với Bin hay ngồi. Thấy thằng bé ở gốc cây. Anh, dừng xe lại đi, em thấy con rồi. Tôi vội vã xuống gần chỗ con. Bin ơi, sao con lại ngồi đây? Mẹ. Mẹ đây. Sao con lại bỏ nhà đi như vậy? Bin, bố và cả nhà đang đi tìm con ấy, biết chưa? Mẹ ơi, con không muốn về nữa đâu. Con muốn ở với mẹ cơ. Bố mắng con là muốn tốt cho con. Ngoan, nghe mẹ đi. Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Không được làm như thế này nữa. Bố đánh con đau lắm, đỏ hết cả tay rồi. Tại con hư, bố mới đánh chứ. Mẹ ơi, ai kia ạ? À, đây là chồng của mẹ. Mẹ không về với bố nữa à mẹ? Mẹ không, sau này lớn con sẽ hiểu. Con ghét mẹ, mẹ lấy người khác rồi bố cũng thế. Mẹ bỏ bố trước, con ghét mẹ. Bin đẩy tôi rồi chạy đi. Nghĩ đến câu con nói mà tôi đau lòng. Chúng tôi đều đã lấy chồng lấy vợ, khổ nhất vẫn là những đứa con. Tôi đã chẳng thể cho con một gia đình trọn vẹn. Chạy theo con mà lòng lo lắng. Bin nói con ghét mẹ, mẹ cút đi. Mạnh gọi điện cho tôi. Em thấy nó ở đâu? Ở công viên. Anh đừng đánh con nữa nhé, tội nghiệp con. Vì con nó sai nên con mới đánh. Thấy Phong ngồi trong xe bên kia đường, Mạnh nhìn. Mạnh nói, người kia đang chờ em đấy à? Vâng, đó là chồng của em. Em mới kết hôn, vì quá vội nên chưa kịp báo cho anh. Chúc mừng em, ông xã em trông có vẻ giàu có. Không có gì đâu, anh vào nói chuyện với con, cho con em nhé. Thằng bé vừa nói chúng ta đều đi lấy chồng lấy vợ. Khổ nhất vẫn là con, nên anh hay nói chuyện với con nhé. Nó nói như vậy. Vâng. Được rồi, để anh nói chuyện. Tôi ra xe vẫn ngó nhìn lại. Phong mồm ngầm điếu thuốc và nhìn thẳng vào Mạnh khiến Mạnh ngại quay đi. Mẹ Mạnh vội vã ra ngó Vân. Nó có bạn trai rồi à? Chồng đấy. Cố lấy chồng rồi. Mới bỏ chồng đã lại lấy chồng. Chẳng biết nghĩ cho con cái gì cả. Mạnh chán ngán quay vào trong nhà vì cái bài đay nghiến của mẹ ruột lại lặp đi lặp lại. Tôi trên xe buồn bã chẳng nói gì. Phong đặt tay lên đùi Phong. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Thằng bé nói em và bố nó đều đi lấy chồng lấy vợ. Em thấy con nói câu đó mà đau lòng quá. Em không chăm được con từ khi con hơn 3 tuổi đến giờ. Sau này con em lớn nó sẽ suy nghĩ khác. Em cũng đừng buồn quá, chuyện đâu khác có đó. Phong ôm đầu tôi tựa vào vai anh ấy. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Về đến nhà Phong cũng chỉ ôm tôi mà không đòi hỏi việc quan hệ. Có lẽ anh ấy biết tôi buồn. Anh này, chúng ta dù có ra sao cũng phải bên nhau để cho con đỡ khổ nhé. Ừ, ngủ đi. Nửa đêm tôi thấy đầu ngực mình đang ướt. Hai ngày cuối tuần Phong tắt máy, chỉ giúp việc cũng được nghỉ. Trong căn nhà chỉ còn tôi và Phong. Anh ấy và tôi quan hệ gần như liên tục trong suốt hai ngày. Dưới bếp hay trên ghế sofa trong phòng khách. Khi hôn nhau hơi thở của chúng tôi lan tỏa. Phong giữ chặt lấy đầu tôi, ra vẻ âu yếm. Tôi dần như có cảm giác thích anh ta thật sự. Dù biết là không nên, nhưng không thể khác được. Anh ta quá hoàn hảo đối với bất kỳ cô gái nào. Hôm sau Phong mặc bộ đồng phục của cơ quan. Bộ đồ xanh tím than với cấp bậc trên vai áo và tên hiệu trước ngực. Trông anh ta rất oai nghiêm. Tôi đi đây. Tối có thể sẽ về muộn nên cứ ăn cơm trước đi nhé. Vâng. Anh Phong này. Gì? Anh đi cẩn thận nhé. Đừng để bị thương. Phong xoa lên má tôi rồi cười nhẹ. Yên tâm, sẽ không có lần sau đâu. Tối hôm đó tại cửa khẩu biên giới, Phong ngồi uống trà như chờ đợi điều gì. Cấp dưới. Sếp, lô hàng đó chuẩn bị được đưa qua rồi đấy ạ. Biết rồi. Bảo anh em chuẩn bị tiến hành. Phong đứng dậy và đeo găng tay. Ba chiếc xe tải chở đồ gia dụng điện tử điện lạnh bị chặn lại. Lái xe. Gì thế mấy sếp? Nộp phí hàng tháng rồi còn gì? Lính. Xuống xe chúng tôi yêu cầu nộp hóa đơn của những mặt hàng này. Nguồn gốc xuất xứ. Em là lái thuê mà, em có biết gì đâu à? Phòng quát lên, lục soát. Một người phụ nữ trung tuổi trên chiếc xe con đi tới xin xỏ. À, có gì sếp cho em thương lượng? Hôm nay trực tiếp sếp trực ca này nên đừng hòng xin xỏ. Nói thật với các sếp, hóa đơn em có nhưng không đủ, vẫn phải trà trộn hàng. Nhưng đều đảm bảo, mong các sếp bỏ qua. Phòng nói. Nói dễ nghe quá nhở? Quen mui hay lọt rồi nên nói đơn giản. Từ giờ những loại hàng như này đừng mơ lọt qua bên, hiểu chưa? Sếp ơi, cả nhà em có bao nhiêu dồn cả với lô hàng này, mong sếp bỏ qua ạ. Phong không trả lời mà đi thẳng vào trong xe ngồi. Kìa sếp! Cô con gái người phụ nữ đi từ trong xe ra tới gần chỗ Phong. Mặc chiếc váy trắng trông rất là trẻ con, khoảng hơn 20 tuổi. Cô gái nói. Mẹ, phải làm sao đây? Bố nghe tin không dám tới đây nữa luôn rồi. Mẹ đang xin sếp lớn này. Đây này con. Con cũng xin đi. Cả nhà ta mất chuyến này là phá sản đấy. Cô gái đứng nhìn. Phong nhìn lại. Nhìn kỹ về cháu. Em hơn 20 tuổi rồi. Em mong sếp giơ cao đánh khẽ và có thể đưa ra mức giá để gia đình em lo liệu. Chà, con gái còn giỏi hơn cả mẹ nhờ. Nói thẳng tệt vào mặt quá thế. Nhưng chú không thiếu tiền cháu ạ. Vậy anh thiếu gì? Có thể cho gia đình em xin chút gợi ý không? Tình chẳng hạn. Cái đấy thì chịu rồi đấy ạ. Về nhà nghỉ ngơi đi. Đây là việc của người lớn. Nào, bắt hết về đi. Cô gái thấy Phong hô bắt hàng liền giữ tay Phong. Mong anh xem xét cho gia đình em cũng vất vả. Đi lên mà có chút vốn. Xin hãy giơ cao đánh khẽ được không ạ? Đánh vào đâu? Để cho khẽ bây giờ. Vào đâu cũng được ạ. Em xin anh đấy ạ. Cháu nó nếu có làm sếp tức mong hãy bỏ qua. Bao tuổi, tên gì? Em tên Hương, 23. Có chồng chưa? Dạ chưa. Phí của nhỉ? Xinh xắn đấy. Thế nhưng chú vẫn phải làm theo luật. Bắt hết về. Phong cười rồi lái xe phóng đi trước mặt cô gái. Hương nói. Mẹ đừng khóc. Còn nước còn tát. Nếu đúng anh ta là sếp thì con sẽ xin bằng được. Lính, đừng có nói từ xin với sếp. Sếp bị cứng lắm. Phong trên xe gọi về cho vợ ở nhà. Hai mẹ con ăn cơm chưa? Em ăn rồi, vừa ăn xong, đang dắt con đi bộ quanh khu. Trời đây như sắp mưa đấy, nhớ cẩn thận. Em biết rồi, anh nhớ về sớm nhé. Khánh lái xe cười nhẹ. Ngọt ngào quá, đúng là mới cưới cô khác. Tôi thấy cô Vân hiền lành lại dễ mến. Chính thế nên tôi mới lấy. Về trụ sở của cục hải quan, cô gái bị bắt hàng đứng bên ngoài trời mưa xin được gặp, nhưng bị bảo vệ đuổi. Cô gái vẫn kiên quyết chờ ngoài cổng. Phong đứng trên tầng nhìn xuống nhấp chút cà phê rồi cười. Con bé kia mạnh mẽ quá nhỉ? Khánh nói. Có hiếu với bố mẹ, vừa kiểm lô hàng đó thì cũng chỉ là có một số không có hóa đơn. Trước đây bố cô hành hay duyệt nên lần này họ đánh quả lớn, không ngờ lại gặp cậu. Đời tôi ghét nhất là phải trình bày. Về đây anh ở lại làm nốt đi, từ đây về nhà cũng mất 2 tiếng, ngoài quá rồi. Cậu chịu khó, tôi vẫn chưa xoay xong, hay là mai rồi về? Thôi, về nhà ôm vợ ngủ cho nó sướng. Lại nói mỉa tôi chưa vợ chứ gì. Hôm nào tôi nhất định sẽ mai mối cho anh, ưng thì thôi. Khánh nói, tôi xin cậu, tôi thích ở vậy hơn. Phong vừa lái xe ra khỏi cổng thì cô gái đã chặn lại. Phong phanh gấp rồi mở cửa kính. Sếp ơi, xin hãy tha cho nhà em một lần đi được không ạ? Bị điên à? Có muốn chết không mà chặn đầu xe? Em cầu xin anh hãy tha cho em một lần. Bố mẹ em già cả rồi, chỉ có từng ấy vốn thôi ạ. Cháu đi học thì cũng biết luật đấy, sai thì phải chấp nhận. Anh ngủ với em đi, nếu điều đó làm anh hài lòng. Chú có vợ rồi, đừng mời chú, vì máu dê trong người chú có thể bộc phát bất cứ lúc nào đấy. Em nói thật đấy, em đánh đổi mọi giá. Em vẫn đi học và chưa từng có bạn trai. Nhà ở đâu? Em ở dưới Hà Nội. Lên xe đi. Phong lái xe ra đến gần đường cái, anh ta dừng lại. Gọi mẹ cháu ra đón đi. Em không dám gọi. Mẹ chắc bây giờ đang rất buồn. Nếu em đi về thế này nữa, có lẽ mẹ em còn buồn hơn. Đây là chuyện của người lớn, tất cả mọi chuyện người lớn sẽ lo. Cháu lo học hành đi. Nhà em còn 2 ông anh bị ung thư nữa, tất cả phải trông vào bố mẹ. Có lẽ sau đêm nay nhà em sẽ tự vẫn hết mất. Tóm lại là xuống xe đi, cũng đừng đến gần cửa cơ quan của chú. Ban đêm ở đó các chú còn làm việc. Hãy nói em phải làm gì đi. Làm gì cho anh em cũng làm. Cháu còn Trinh à? Còn ạ. Đảm bảo không? Đảm bảo ạ. Vậy thì bán Trinh nuôi gia đình kiếm lại thì đâu, sao phải khổ. Nào xuống xe đi. Hưng rút máy gọi cho mẹ. Vâng, con biết rồi. Anh đưa em đến tạm đâu đó ngủ cũng được, đã làm phiền anh rồi. Mẹ em về dưới Hà Nội nhờ người cứu rồi. Ok. Phong lái xe đến khách sạn gần đó rồi mở cửa xe cho Hương. Thấy có mấy tên say rượu trêu Hương. Em ơi xinh quá. Phong thở dài rồi chen vào giữa. Vào lấy phòng đi. Vâng. Mấy tên say rượu thấy Hương có bạn trai liền ngại quay đi. Phong đứng nhìn Hương đi vào thang máy. Hương nói, em có thể bán Trinh cho anh. Chú không có nhu cầu mua. Nói xong Hương lao ra ôm cổ Phong, hôn lên môi anh ta. Xin hãy giúp em với, chỉ cần giảm nhẹ hình phạt cũng được ạ. Con gái bây giờ mảnh bảo quá nhở. Em xin anh đấy. Phong nắm lấy tay Hương vào thang máy. Anh ta hôn Hương đến cuồng nhiệt. Hương lấy tay đập vào bàn tay Phong. Cháu thích hôn còn gì. Gái Trinh thì để chú dạy. Nói rồi Phong bế Hương đóng sầm cửa phòng. Tôi nhìn trời mưa bên ngoài, gọi cho Phong máy không được. Không biết anh ấy có về không. Sao chẳng báo cho mình nhỉ. Tôi ngồi đẩy nôi con thở dài. Gần sáng Phong dậy mặc đồ. Anh ta tu hết cốc nước còn Hương ngồi con so trên giường. Giảm phạt còn 100 triệu, thế là ok đúng chứ? Cảm ơn anh. Xong nhá, từ nay không còn Trinh để bán, cố mà làm ăn tốt vào. Anh, em cảm ơn. Em có thể gặp lại anh không? Gặp làm gì? Em muốn chỉ vậy thôi, không có ý gì khác. Nói rồi Phong đặt số điện thoại của mình lên bàn. Có gì thì cứ gọi cho chú nhá. Cười với Hương. Phong nhìn điện thoại rồi vội gọi lại cho Vân. Xanh không nghe máy. Hôm qua anh mệt nên ngủ lại cơ quan. Sau không thấy anh nghe máy là hiểu anh ngủ rồi. Em lo anh bị làm sao thôi. Ở nhà đi chơi và mua sắm đi em. Hôm nay anh cũng làm ở đây rồi, tối anh sẽ về ăn cơm. Vâng. À anh Phong này, em muốn đi làm. Con vẫn còn nhỏ, để cho con lớn chút đi rồi cũng không muộn. Mẹ sẽ giận đấy, em hiểu ý anh không? Vâng. Điều kỳ lạ là tôi thấy Phong xưng anh với mình. Bình thường anh ấy rất cục cằn, nhưng hôm nay lại như vậy. Có thể anh đã dần hiểu mình. Tôi dậy dọn dẹp nhà cửa rồi bắt đầu đi chợ. Gấu ơi, mẹ con mình đi chợ nấu cơm, chờ bố về nào. Nấu những món sôi sùng sục trên bếp lửa nóng hổi. Tôi dạy con học hát bên ánh lửa chờ chồng về. Đối với tôi lúc này là đủ. Phong ở cơ quan chuẩn bị về thì Hương gọi. Alo, em Hương đây ạ. Sao? Em muốn mời anh ăn tối để cảm ơn về việc nhà em. Chú đã làm đúng quy định, Hơn nữa cháu cũng đã trả đủ rồi. Nếu anh về Hà Nội thì cho em đi nhờ với ạ? Đón ở đâu? Vẫn là khách sạn hôm qua. Phong đến đón Hương. Hương đi ra vẻ rón rén. Lên xe. Nhà một đoạn nào? Gần trung tâm. Đi được một đoạn, Hương cứ nhìn gần gương mặt Phong. Phong nói: Nhìn tôi gì mà kỹ vậy? Anh làm bạn trai của em được không? Chú có vợ rồi. Em muốn là người đầu tiên của mình cũng là người yêu mình. Muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Xinh xắn thiếu gì mà phải lao vào người đã có vợ. Em đói quá, có thể tàn vào đâu ăn không ạ? Đúng lúc này thì Vân gọi cho Phong. Anh về chưa? Anh đang về rồi. Cơm nước xong xuôi hết rồi. Em làm món mướp mà anh thích đấy. Chắc là ngon lắm đây. Anh cũng đói rồi. Chú về về, cháu cố nhịn đến thành phố rồi ăn. Hương ôm lấy Phong rồi khóc. Em không thể nào quên chuyện đêm hôm qua được. Nó cứ hằn sâu trong em. Em không thể nào quên anh được. Xin anh đừng bỏ em. Em chưa yêu ai nên em chỉ biết mình anh thôi. Em xin lỗi vì đã yếu đuối thế này. Em sẽ không để cho vợ anh biết đâu ạ. Em hứa đấy. Tôi nhìn đồng hồ đã 8:30. Gọi cho Phong nhưng lại không có chuông. Tôi chỉ lo anh ấy đi đường. Có lẽ mưa to nên trú tại đâu đó. Hai mẹ con ôm nhau ngồi trên ghế rồi ngủ tiếp đi. Tỉnh dậy đã 12 giờ, vẫn chưa thấy Phong về. Tôi đặt con ngủ rồi gọi. Tiếp tục là những cuộc gọi không có ai trả lời. Sáng sớm Phong vội vã mặc đồ về. Hương nói: Anh về sớm vậy? Đây sẽ là lần cuối cùng đấy, hiểu chưa? Phong vội vã đi. Hương nhìn Phong từ phía sau. Anh làm bạn trai em rồi nhá. Em sẽ không buông cho anh đâu. Hương bỏ điện thoại video cô ta và Phong hôn nhau cuồng nhiệt. Phong vội vã mở cửa vào nhà, thấy Vân đang cho con ăn. Anh, hôm qua máy anh ạ. Anh ăn gì chưa? Chưa. Vậy vào bàn ăn đi. Hôm qua anh mải uống rượu rồi, say cho nên là... Công việc của anh em hiểu, sao không về cũng phải gọi báo cho em nhé. Nhất định rồi. Gấu ra đây bố bế nào. Phong tiến tới tay ôm gấu, tay ôm Vân rồi cười tươi. Ăn xong bố cho gấu đi xem thủy cung nhé. Gấu nói bố ơi, nhưng bị ngọc. Ơi con. Thằng bé tát bốp vào mặt Phong rồi cười. Tôi thấy gấu làm vậy thì liền mắng con. Không được làm thế nhớ chưa, thế là hư. Kệ con, tát có đau đâu. Ăn uống xong xuôi, gia đình tôi dắt nhau đi thủy cung xem cá. Phong rất tỉ mỉ chăm con còn hơn cả tôi. Điện thoại của Phong reo lên. Phong tắt đi không nghe. Đi nào. Sao anh không nghe máy vậy? Lại cái mấy việc linh tinh, anh không muốn nghe. Tôi đến Phong 2 ngày xa vợ nhưng chỉ ôm tôi. Em muốn đi học trong thời gian chăm con. Em muốn nâng cao tay nghề. Em cứ làm những gì mình thích là được. Có chuyện này em muốn nói cho anh. Em nói đi. Hình như em yêu anh rồi. Anh cũng vậy. Thôi, xến quá đi. Ngay lúc này tôi cảm giác được tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Đến nửa đêm tôi thấy điện thoại Phong cứ réo. Tôi lay Phong mãi không tỉnh để nghe. Tôi alo thì đầu bên kia dập máy. Ai lại cứ nháy máy buổi đêm thế nhỉ? Tin nhắn hiện lên máy. Em thật sự đang khóc vì anh, vì nhớ anh. Tôi như rụng rời chân tay nhìn chồng mình. Tôi đặt lại máy lên bàn và ấn vào xem. Để nguyên như chưa ai xem cả. Cả đêm chồng tôi lo lắng băn khoăn đến chẳng ngủ. Mình phải tin ở chồng mình. Sáng hôm sau tôi thấy Phong mở máy xem. Gương mặt tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Hôm nay mẹ gọi sang, em chuẩn bị đi đi. Vâng. Sao từ sáng giờ mặt cứ buồn thiu vậy? Không có, em hơi mệt một chút thôi. Hay là em bị ốm? Em không, em sang bế con. Chỉ giúp việc gọi với. Có người nói muốn gặp cậu Phong. Ai về chị? Tôi chưa gặp bao giờ, là một cô gái. Cô gái à? Vậy chị mở cửa đi. Cửa mở ra là Hương. Cô ta cầm bó hoa cười tươi. Phong đi từ trên xuống giật mình. Anh, không nhớ em à? Phong ấp úng. Tôi lặng nhìn cô gái đang mỉm cười với Phong. Đây là... Em chào chị, em là em họ anh Phong. Em mới đi du học về nên chắc chị không biết em. Em tên Hương. Vân nói. Chào em. Rất vui khi em đến nhà chơi. Em vào đi. Cháu đáng yêu quá chị nhở. Cho cho em bé một chút. Phong cắn răng lườm mắt nhìn Hương. Hương nói, xem kìa, làm gì mà giận em đến vậy? Em đến chơi mà cứ làm lì thôi. Tôi đẩy vai Phong. Anh làm gì mà có khách đến nhà lại cứ làm lì vậy? Bọn anh phải đi bây giờ. Tôi nói, không vội đâu anh. Hương uống gì để chị pha? Em uống gì cũng được ạ. Để anh bế được rồi. Tôi thấy Hương nhìn Phong rơm rớm nước mắt. Hương nói, chị ơi, em đi qua nên vào chào hỏi thôi ạ. Em có việc phải đi. Vậy rảnh thì ghé qua chị chơi nhé. Vâng, bó hoa này em tặng chị, để trong nhà là rất thơm ạ. Cảm ơn em vì bó hoa. Phong nói, chúng ta đi thôi. Em họ anh xinh thật đấy, như là diễn viên vậy. Phong cười nhạt. Đến nhà Phong, căn nhà đơn giản, nằm trong khu có bảo vệ nghiêm ngặt. Mẹ Phong nói, gấu của bà về rồi. Bố đâu mẹ? Có việc là phải đi rồi. Bố cũng tiếc khi không được ngồi ăn cùng với con. Cái tiếc này nhiều lần quá rồi. Lúc đó điện thoại của Phong reo liên tục khiến tôi chú ý hơn. Và trong nhà Phong mọi thứ đã được bày biện sẵn. Mẹ Phong nói, gấu đang mọc răng hả con? Vâng, đang mọc hai cái. Thể nào thấy hơi ấm ấm đầu mà lại giá chảy nhiều. Con đi ra cái ngăn tủ kia, có ngăn sữa đấy. Có khăn xe con cũng ra lấy ạ. Tủ kia cũng có mà. Tôi ra tủ, thấy ảnh tập thể như là đại gia đình anh ta. Đây là tất cả thành viên nhà mình. Hôm nào mẹ sẽ làm cơm báo hỉ sao? Ảnh này sao không có bé Hương à? Hương nào con? Họ nhà này ai cũng toàn con trai hết, có đứa nào chụp ở đó cả rồi đấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cô gái tên Hương đó. Cô ta rốt cuộc là ai? Phong ở sân sau nói đầy nghiến Hương, hãy sống bình tĩnh và mở to mắt ra. Chuyện đó chỉ là chơi bời, vậy mà cô lại dám đến tận nhà tôi. Chỉ vì em nhớ anh, nhưng anh lại không bắt máy. Cô bị điên à? Đúng hai đêm bên anh làm em phát điên rồi. Vậy thì cứ điên đi. Phong dập máy. Vừa bước vào nhà, Hương gửi đoạn video hôn nhau. Em muốn hôm nay chúng ta kết thúc đi. Nếu anh không tới, mai em sẽ tới chỗ anh. Tuyến lửa tròn đấy. Tôi thấy Phong gương mặt dần dữ đến phát đỏ lên. Anh vào ăn đi thôi. Anh xem gì vậy? À, anh xem mấy cái linh tinh mà. Em và mẹ cứ ăn trước đi. Anh phải đi có tí việc. Việc gì mà gấp gáp thế anh? Ăn xong rồi đi có được không ạ? Ăn xong thì muộn. Anh đi sớm về sớm. Tôi thấy điện thoại lại reo. Là số điện thoại đêm qua nhắn tin tới đôi 95. Tôi nhớ rất rõ. Anh đi đây, lát nữa anh về. Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Phong ra xe rồi gọi cho Khánh. Anh giải quyết cho tôi con điên này với. Đời chưa bao giờ gặp đứa nào thế này. Sao thế? Phong kể cho Khánh nghe về việc qua đêm với Hương. Khánh nói, trời nó chói đấy. Con gái bây giờ kinh lắm, không biết đâu mà lần. Phong nói, nó chói nhầm người rồi. Tôi vội vã vào bảo với mẹ chồng, mẹ trông gấu cho con đi có một chút việc gấp à? Hai đứa không ăn cơm mà. Con đi một chút thôi mẹ. Linh cảm của tôi rằng Phong đang lăng nhăng. Tôi bắt taxi đi theo, chỉ hy vọng là không phải. Phong đỗ xe trước một khách sạn. Tôi từ trên xe thấy rõ Hương đang đứng chờ sẵn. Cô ta ôm chầm lấy tay anh ta khi vừa thấy rồi khóc gì đó. Tôi trả tiền xe rồi theo vào sau. Vừa vào tới nơi đã không thấy họ đâu. Thang máy đóng lại, tôi vội vã chạy ra cho kịp. Vừa ấn mở lại, tôi như chết lặng khi thấy Hương đang hôn Phong. Cô ta khóc khi đang hôn anh ta. Tôi thấy Phong thì vội đẩy Hương ra. Hương ôm mặt quay đi. Không như em nghĩ đâu, để về anh nói. Tôi đã từng tin tưởng anh. Chúng ta về nhà rồi nói nhé. Chị đừng trách anh Phong. Lỗi là ở em, là em yêu đơn phương anh ấy. Tôi đi lùi lại lắc đầu. Tôi đã từng bị phản bội. Tôi cứ nghĩ rằng trên đời này may mắn đã tìm cười khi tôi gặp được anh. Dù cho quá khứ của anh có rất nhiều cô gái vây quanh, em vẫn tin anh. Em phải tin anh. Em hỏi anh ngủ với cô gái này chưa? Em xin lỗi chị, đêm đó là em tự nguyện ạ. Cô câm mồm lại. Tôi cười rồi nhìn vào phòng. Chúng ta đã nói ngay từ khi cưới nhau. Chỉ cần anh thích, bất kỳ việc gì hãy nói với tôi. Tôi sẽ quay đi không một chút lên tiếc. Anh thật sự hiện tại trong lòng chỉ có em. Nhưng anh không yêu tôi. Nếu yêu, anh đã không làm như thế. Đừng khóc mà, anh xin lỗi. Em đừng khóc. Đừng trách em, vì mình có vui gì đâu nếu chúng ta mất nhau. Anh xin lỗi. Em phải xin lỗi anh mới đúng. Anh sai rồi. Em đừng như thế được không? Em đã yêu anh thật lòng rồi Phong. Nhưng em không xứng đáng với anh. Em xin lỗi. Phong nhìn Vân quay đi. Anh ta cúi đầu rồi ngồi bịch xuống ghế ở góc sảnh. Người đàn ông đó nếu có quay về sẽ chẳng biết khi nào là xa. Chỉ có tôi dành trọn tình cảm, còn anh ta mãi mãi là một người đào hoa. Tôi lúc này mới thấm thế nào là kiếp đàn bà. Tôi gọi cho chị giúp việc nói anh ta đi mấy ngày chưa về. Tôi liền tranh thủ về thăm con. Thấy tôi ôm con hôn híp, ai là mẹ rồi mới hiểu cảm giác xa con nhớ đến chừng nào. Mẹ xin lỗi con. Gấu, mẹ đi làm. Người giúp việc. Cậu Phong dạy thằng bé nói vậy đấy. Tôi nói thật nhé, cô Vân. Giận gì thì giận, nhưng con nhỏ đừng bỏ con ở lại mà tội nghiệp thằng nhỏ. Vâng. Tôi đang nấu cơm, cô để ý một chút nhé. Tôi ra siêu thị mua chai dầu ăn. Cô để cháu đi cho. Cháu bê gấu đi bộ cho thoáng. Vậy cô mua giùm tôi. Phong trên xe gương mặt nóng đỏ bừng. Vừa đi được một đoạn lại dừng vì mắt phải nhắm tịt lại. Cố lái được về đến nhà. Đi vào nhà với vẻ lào đảo. Giúp việc nói. Cậu Phong chuẩn bị ăn cơm luôn. Gấu đâu? Cô Văn về rồi ạ. Cô bê gấu đi ra siêu thị rồi. Phong gật nhẹ rồi lên phòng. Anh ta cởi cúc áo còn lảo đảo, đôi mắt thì chĩu xuống, treo bộ đồng phục ngành lên móc treo gọn gàng. Phong ra giường nhắm mắt rồi ngủ lìm đi. Tôi trở về thấy anh ta ở cửa. Anh ta mới về à cô? Cậu Phong mới về nhưng trông có vẻ mệt mỏi lắm. Công việc của cậu ấy bận mà. Cô Lê gọi cậu ấy xuống ăn cơm đi. Cháu... Lên đi, cứ gọi xuống ăn cơm bình thường. Giận nhau thì thiếu gì cách. Không nhất thiết cứ phải thể hiện ra mặt làm gì cho khổ ra. Tôi bế con lên phòng mở cửa rồi gọi. Cơm xong rồi, anh xuống ăn đi. Không thấy trả lời, tôi tiến sát vào giường. Thấy anh ta nằm tay vắt lên trán. Anh có ăn cơm không? Sao hỏi mà không nói? Vân không thấy nói gì. Tôi thấy gấu ngoài người lao vào người Phong. Anh ta vẫn nằm im. Tôi bế con ra thì thấy tay anh ta rất nóng. Sờ vào trán thấy anh đầu nóng đang sốt. Tôi vội vã lấy nước ấm lau người cho anh ta. Cởi áo anh ta lộ thân hình vạm vỡ. Tôi ném bịch chiếc khăn vào người. Đôi bệnh hoạn. Chơi gái cho lắm vào rồi giờ về bị ốm. Miệng nói vậy nhưng vẫn lo cả đêm. Anh ta lúc rét lúc lại nóng. Hôm sau mở mắt dậy thấy khăn vẫn đắp trên trán và vài miếng dán xuất của gấu được dán chi chít quanh cổ và trên ngực. Thi Vân nằm ngủ ngay bên cạnh. Phong thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tay gạt ngang sợi tóc đang che gương mặt Vân. Phong khẽ khẽ với tay đặt đầu Vân lên tay anh ta. Tôi mở mắt, hai người chạm mắt nhìn nhau. Tôi định dậy thì Phong giữ tôi làm im. Phong nói, em nói đúng, mình có gì vui đâu nếu chúng ta không thể ở bên nhau. Anh xin lỗi vì sự sai lầm của chính mình, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em đừng đi. Đúng là phụ nữ, nghe anh ấy nói như vậy xong tôi lại thấy lòng xui xui. Phụ nữ là như vậy đấy, chỉ cần đàn ông nói vài câu ngọt ngào là chúng ta có thể siêu lòng. Đặc biệt là những người như Phong, anh ta không phải là kẻ hay xu nịnh đàn bà. Nhưng trong lòng anh khi ngủ với cô ta, có chút nào nghĩ đến tôi không Phong? Bỏ qua chuyện này đi nhé. Chúng ta sẽ đi ăn sáng, em muốn ăn gì? Tôi thấy điện thoại của Phong reo lên, là Khánh gọi. Màn hình điện thoại, hình cả gia đình khiến tôi bất giác thấy lòng vui hơn. Phong là một gã láng tử, vậy thì tôi cũng chỉ nên hy vọng ở lời nói. Tôi sẽ cố giữ gia đình này, dù cho biết anh đã phản bội tôi, qua đêm cùng cô gái khác. Thế nhưng, người từng đổ vỡ như tôi không muốn phải đổ vỡ thêm một lần nữa. Ít nhất, anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận, đàn bà có thể bỏ qua, nhưng có lẽ trong lòng sẽ chẳng bao giờ quên. Những ngày sau đó, Phong dù bận làm nhưng vẫn không quên gọi điện về cho vợ. Dù muộn đến mấy, xong việc cũng gọi và nói chuyện video với vợ con, rõ lông, dù cho gấu chỉ biết bố bố. Phong nói, ngày hôm nay của em thế nào? Em tính ngày mai sẽ đi học, ở nhà nhiều cũng chán. Ừ, ra ngoài trông ở mang hơn. Sang tuần bố mẹ về rồi, nói là sẽ làm cơm giới thiệu em với họ hàng đấy. Đang ngủ lúc nửa đêm, thấy có người hôn liên tục lên môi và khuôn mặt mình, tôi mới mở mắt. Phong nói, đi thôi. Đi đâu? Anh về khi nào đấy? Anh đưa hai mẹ con em đi du lịch. Du lịch sao lại đột xuất vậy? Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi Trung Quốc. Có chuyện gì với anh? Anh xong việc rồi nên muốn dành thời gian cho gia đình, không được à? Được. Chuẩn bị ra sân bay, cô giúp việc cũng đi theo. Tới Trung Quốc rồi rất lạnh. Phong ôm lấy gấu rồi quàng qua vai tôi. Phong nói, nào, anh sẽ đưa em đi ăn. Đây là đâu vậy anh? Đây là phường Hoàng Cổ Trấn. Anh đã đến đây bao giờ chưa? Anh đến nhiều rồi chứ. Anh đi với cô nào vậy? Thôi, dừng lại nhé, đừng có làm anh mất vui. Dắt tay con đi trên con phố ở nơi này, hai bố con thưởng thức đồ ăn mỗi thứ một chút. Đến nỗi gấu cáu gạt tay Phong. Tôi nói, thôi nào, con buồn ngủ rồi, để con về ngủ đi anh. Vậy cô cho gấu về ngủ đi. Giúp việc. Hai cô cậu cứ đi đi, tôi già rồi, đi bộ không nổi. Tôi và Phong nắm tay nhau cùng nhau ngắm cảnh nơi này. Phong ôm tôi chụp ảnh từ sướng lấy khung cảnh đằng sau. Chúng tôi không quên trao cho nhau nụ hôn trong những chiếc áo khoác dày cộp. Trên con thuyền bên dưới là nước xanh của khu thành cổ chính. Hôn xong và có nghĩ tới em khác không? Không, khi nào có anh sẽ bảo em. Qua chuyến du lịch, nhìn hai bố con Phong về tới nhà ngủ say sưa, tôi cười tươi rồi đứng dậy. Tôi thấy nhói bụng. Hiện tượng này giống như chắc không phải đâu. Ngay sáng hôm sau, khi Phong đi làm, tôi đã mua que thử thai. Que lên hai vạch, tôi vừa mừng lại vừa lo. Lo vì con còn bé. Phong đi làm gương mặt rạng rỡ. Thấy hôm nay xếp chào nhân viên từ ngoài cổng, ai cũng ngạc nhiên. Vừa xuống xe thấy điện thoại reo. Alo, là em. Em là ai? Em Hương đây anh, em có chuyện muốn nói. Em không gọi được cho anh nên phải lấy số khác. Phong cúp máy luôn rồi chặn số tiếp. Khánh, sếp hôm nay có gì vui thế? Chuyến đi du lịch thế nào? Khá ổn. Có lẽ tôi cũng già rồi, giờ chỉ muốn sống yên biển lặng bên gia đình. Chuyện lạ đấy. Nốt nhiệm kỳ này tôi sẽ đưa Vân qua anh sinh sống và định cư hẳn bên đấy. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Qua bên đó hai người sẽ dễ sống và không còn vướng bận quá khứ ở đây. Tôi thì làm gì có gì để mà lưu luyến. Tôi suy nghĩ kỹ càng rồi gọi điện cho Phong. Anh nghe đây. Em có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà ấp úng thế? Mới đi đã nhớ à? Không phải. Em lại có thai rồi. Trời ơi, tốt chứ sao? Nhưng mà em... Em gì? Ít gì cũng phải ba đứa. Thế nhá, anh chiều về sớm đem đi khám. Vâng, nhưng em ngại đẻ lắm. Thế bây giờ có bầu rồi không đẻ thì làm thế nào? Nghĩ đến bỏ lăn đòn. Lấy chồng sinh con là việc làm bình thường. Thôi, tắt máy đi, anh gọi cho mẹ đã. Phong có vẻ rất vui khi biết thêm nhà sắp có thành viên mới. Gấu ôm lấy tôi. Gấu sắp làm anh rồi nhá. Tôi cười tươi bên con. Chiều đến khi chuẩn bị đồ ăn thì Phong gọi về. Phong nói, em ăn cua hay ăn hàu? Em ăn cua, không thích hàu. Ừ, anh đang đi qua khu chợ này, họ bán nhiều cua lắm. Vậy mua một chục con vào. Em ăn nhiều thế. Anh thích tiền à? Ừ. Anh làm gì có tiền, lại chẳng tiếc. Đùa thôi, anh định mua một thùng về ăn dần. Thôi, anh chỉ mua ít thôi. Cô giúp việc vui vẻ nói. Cậu Phong lần đầu tiên quan tâm đến việc ăn uống, chắc là lần đầu đi chợ. Cho quen cô ạ. Hai đứa rồi, không làm được. Cậu là con trai nhà quyền quý, bà sinh ra đã được cưng như trứng rồi. Tôi thấy cậu chăm con và phụ cô chăm con như vậy là mãn nguyện lắm rồi đấy. Cháu cũng đã rất mãn nguyện rồi, không dám đòi hỏi gì hơn. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa. Tôi ngạc nhiên khi thấy đó là Hương. Em chào chị, chúng ta nói chuyện một chút được không ạ? Được, em vào đi. Tôi rót nước mời cô ta đàng hoàng, rồi biết cô gái này đã làm gì với chồng mình. Em không có ý muốn phá gia đình chị, xin chị nhận lời xin lỗi của em. Xin lỗi thì cũng đâu làm được gì đâu. Có thể khi đó em chưa biết anh Phong đã có vợ. Vâng, anh ấy nói là anh ấy chưa có vợ. nên em mới ngả người theo anh ấy. Em chỉ vì tin anh ấy. Anh nói thích em rất nhiều. Anh ấy tôn trọng vì em là cô gái đầu tiên trong đời anh ấy. Đàn ông mà em tin sao được? Em cũng đang nghĩ vậy và quyết định buông. Thế nhưng bây giờ em không có cách nào liên hệ với anh ấy. Em có chuyện gì ạ? Em này, khi mà người đàn ông ra bên ngoài, họ có thể rung động một chút. Thế nhưng em thấy vợ chồng chị vẫn đang sống hạnh phúc. Đặc biệt là sẽ chẳng bao giờ anh Phong bỏ vợ. Em phải nghĩ xa ra rằng em còn trẻ và không nên gò bó bản thân vào một người đã có vợ. Nhưng em có thai rồi, chị nói xem em phải làm sao. Em không thể bỏ đi đứa con này được. Lỡ mai sau này em không có thai nữa thì sao? Tôi buông thõng tay khi nghe thấy lời Hương nói. Câu nói như sét đánh thẳng vào trái tim tôi. Có lẽ cả cuộc đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra sẽ có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Phong từ bên ngoài bê thùng cua vào nhà cười tươi. Thấy cô guốc con gái, Phong nói: nhà có khách à? Phong tiến vào trong nhà thấy Hương đang ngồi trước mặt vợ. Anh ta đổi sắc mặt, ném bịch thùng cua xuống sàn. Vội vã tôi kéo tay Hương: ra ngoài. Anh em nói đã, rồi đuổi em cũng không muộn. Tao chưa bao giờ gặp đứa nào kinh khủng như mày, bám như là đỉa ấy. Em không có bám anh, em chỉ muốn nói cho anh nghe. Tao không cần nghe, ra khỏi nhà tao ngay. Nếu còn xuất hiện ở đây nữa, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Tôi thấy Phong và Hương giằng co ngay trước mặt. Họ đang làm cái trò gì vậy? Tôi đứng lên, Phong nói: anh không có qua lại, cô ta có thai rồi. Có thai ai? Em cơ mà. Không, cô ta có thai với anh rồi. Con của anh và cô ta. Rồi Phong quay sang nhìn Hương: mày nói linh tinh cái gì với vợ tao đấy? Em không có nói linh tinh. Không tin anh đưa em đi xét nghiệm mà xem. Không thể nào, chỉ có hai lần thôi. Tôi chẳng buồn nhìn Phong, đứng dậy còn không nổi. Tôi cảm giác trước mắt mình như nhân đôi, xung quanh như trao đảo. Tôi gục xuống ghế. Vân, Vân, sao vậy? Tôi vội vàng bế lên phòng. Tôi nắm lấy tay Phong. Nếu đó là con anh, em sẽ chấp nhận nuôi cho nó thành người. Anh không thể sinh con với con bé đấy được. Nhưng anh đã làm rồi. Kết quả này do ai mà ra? Do chính anh, cũng không hẳn do cô bé đó. Anh sẽ có cách giải quyết. Bỏ đi sinh linh chính là giết người. Cô bé đó đã đến tận đây thì sẽ không có ý bỏ. Anh sẽ ép nó bỏ. Hương đứng bên cửa nói lớn vào: em sẽ không bỏ. Em sẽ tố cáo anh lên mạng xã hội. Em biết anh là ai. Gia đình anh sẽ mất tất cả. Em sẽ tố anh cưỡng hiếp em. Mày điên à? Mày thử làm đi. Tôi can Phong: đừng anh, lúc này anh phải bình tĩnh. Phong nói: chỉ giúp việc, mau gọi anh Khánh nói. Mẹ anh Khánh, mẹ tôi sang đây có việc gấp. Anh thả xuống đi, cúi đỏ mặt rồi. Hương ngồi khóc co ro ở góc phòng. Tôi chỉ biết nhìn rồi thở dài. Đến chính bản thân tôi lúc này cũng không biết phải làm gì. Lát sau mẹ Phong đến. Phong bỏ thuốc ra hút dưới sảnh. Mẹ nghe con nói qua rồi, đứa nào mà lại đến tận đây ăn vào? Vì là chuyện đàn bà nên con không biết xử lý thế nào. Mẹ giúp con đi. Được rồi, để đấy cho mẹ. Mẹ Phong gọi Hương ra nói chuyện đàng hoàng. Cháu biết cháu đang ăn vạ nhà ai không? Con trai cô chơi bời với con gái từ xưa đến nay, chưa bao giờ có ai đến nói là có thai với con cô cả. Cháu đang cố tình à? Cháu đã nói là bác hay đưa cháu đi xét nghiệm nếu muốn. Cháu mang thai con của anh Phong, thời gian qua đêm với nhau, và thời gian cháu có bầu, bác có thể hỏi trực tiếp anh Phong. Mày muốn bao nhiêu? Chỉ cần nói cho tao một con số, rồi xin mời mày cút. Sau khi qua đêm với em, anh không nghĩ đến hậu quả này. Tao qua đêm chưa bao giờ lo đến hậu quả, do mày cứ bám lấy tao. Mày cố tình, con dành con. Cháu đã sẵn tin và có hẳn bằng chứng cháu và anh Phong qua đêm. Chỉ cần anh Phong chối bỏ đứa bé này, cháu sẽ đưa anh ấy lên các trang mạng xã hội. Mày ngoan ngoắt quá rồi đấy. Cứ thử xem. Bác có thể đánh sập các trang, nhưng dươm về con trai bác, hẳn là mọi người trông giữ con nhà giàu không ai lạ gì Phong thiếu gia nữa. Tôi biết mẹ Phong rất quan trọng danh dự và sự tai tiếng. Tính Phong thì nóng nảy. Tôi đứng bên trên đi dần xuống nói với Hương: gia đình chị sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ. Khi nào sinh xong em có thể đi. Đó là em nói chỉ cần có trách nhiệm với đứa trẻ. Vợ thằng Phong đã nói vậy rồi thì cô nói luôn, cháu sẽ được khoản xứng đáng sau khi sinh đứa trẻ, không ràng buộc và đặc biệt sau khi sinh xong. Cháu và chúng ta chưa bao giờ quen biết. Phong nói, con không chấp nhận đứa con này. Em sẽ nuôi, nuôi tất cả con của chúng ta. Hương nói, em sẽ ở lại đây. Ai cho phép mày? Em giấu bố mẹ. Không lẽ anh ép em ra ngoài sống một mình cho đến khi sinh con mới được xuất hiện à? Vậy cũng được, cứ lại đây, con càng dễ quản lý. Phong nói, con sẽ chuẩn bị cho nó ở một chỗ khác, nó không được phép ở gần con. Cô giúp việc và tôi chuẩn bị phòng cho Hương. Em cảm ơn chị. Việc phải làm thôi, nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng thấy Phong ngồi nhìn ra ngoài. Anh xin lỗi. Dù anh biết có nói xin lỗi ngàn lần, em cũng đã tổn thương. Thế nhưng anh thật sự không hiểu tại sao mẹ anh và em lại đồng ý để cô ta ở lại. Không còn cách nào khác anh à, phải đối mặt và chịu trách nhiệm. Em tin sẽ nuôi dạy đứa trẻ nó thật tốt như con của chính mình. Phong với tay ôm lấy Vân, hai người thở dài buồn bã nhìn ra bên ngoài. Cảm ơn em. Hương ở bên phòng và nói chuyện với ai đó. Hương nói, tiền chuyển vào tài khoản của em chưa? Hạnh, mày làm thế là ok, chị rất ưng ý. Không uổng ngoài mày từ dân tộc về. Kịch bản này có lẽ Phong nó sẽ chẳng ngờ tới. Mày làm gia đình nó trao đảo là tao vui rồi. Vì mày là gái ngoan nên nó còn do dự. Nếu như mấy con ca ve thì nó trả cho người đánh mày bầm dập rồi. Em làm đúng như chị nói rồi đấy, giờ kết thúc được chưa? Mày nói chửa mà nó không nghỉ à? Không, hắn thêm nói cứng nên chưa đưa em đi. Nhưng vợ anh ta đã ngất ạ. Tốt lắm, tiền chị sẽ đưa trực tiếp. Nếu sự việc diễn ra nhanh hơn chị tưởng, nên cái trinh chị mua của em sẽ là 100 triệu thay vì trả em 200 như thỏa thuận. Để đi chị đầu tư cả chuyến, nếu lỡ mất hàng thì có phải là tiền tỷ của chị không? Chị đang làm trái lời rồi đấy. Tùy em thôi, nhận hay không nhận là do bản thân em. Hương cười rồi nhẹ nhàng uống nước. Ai nói với chị là tôi chửa giả? Tôi cũng đâu quyết định buông anh ta. Anh ta là cái mỏ vàng ngu gì mà bỏ. Chị là cái thá gì? Tôi sẽ đánh bật vợ anh ta thì là quá đơn giản. Hôm sau Phong rời đi làm, tôi thấy Hương ra sắp sắn giày cho Phong. Cô gái làm chu đáo như một người vợ. Phong nói, mày làm ơn tránh xa tao ra, tao sẽ cho mày biến đi một cách nhanh nhất đấy. Anh đừng nói những lời như vậy với em được không? Em không cố ý, chỉ vì đứa bé nên em mới phải làm như vậy. Em cũng giấu gia đình, em chỉ muốn con có bố. Phong thấy cô ta nói vậy thì đành thở dài. Anh ta quay lại nói với vợ, anh đi đây, ở nhà no ngủ kỹ nhé. Hương thấy vậy thì lườm Vân rồi cười đều. Đứng ngay sau Vân, cô ta giả vờ đon đả, chị để em bê cho. Chị bê được rồi, đang nóng. Em bê được mà. Giàng ra khiến bất canh bị văng khỏi bát chảy xuống tay Vân. Tôi nóng buông tay chiếc vát vỡ choang. Chị ơi, xin chị đừng ghét em, chị không muốn em ăn cùng, chị có thể nói cho biết mà. Do canh nóng nên chị chừa tay, chị không có ý gì cả. Em xin lỗi chị. Tôi thấy cô ta cứ xin lỗi mình một cách quá lê phép vừa kỳ lạ. Phong trên ô tô nhìn qua camera, thấy Vân hất bát canh đi khi Hương muốn bê. Đau đầu quá anh Khánh, có cách nào ổn hơn không nhỉ? Hôm qua tôi đã nói chuyện với mẹ cậu rồi. Mẹ cậu nói nên để cô ta ở đó để dễ quản, sinh con xong rồi cho cô ta đi. Nhưng em không thể để cô ta cạnh Vân được, hai người đàn bà sẽ khó sống. Vân cũng đang mang thai. Mẹ cậu nói sẽ đưa cô ta đi khám trong hôm nay, chờ kết quả rồi sẽ tính. Khánh nói, Vân là cô gái tốt bụng, cố chấp nhận chịu nhịn vì có lẽ cô ấy vì chính cậu đấy. Tôi trân trọng Vân trong lòng, giờ trong lòng tôi chỉ có Vân. Tôi thấy mẹ Phong đón Hương đi khám, nhưng dường như bà cũng quên rằng tôi cũng đang mang thai. Giúp việc nói, phu nhân quên thôi, cậu đừng có buồn. Cậu Phong thì bận nên cô đừng để ý nhé. Sinh gấu cháu cũng làm một mình hết mà, cháu ổn cô ạ. Sau đó tôi lùi thủi đi khám bệnh một mình. Bác sĩ nói thai đã được 12 tuần, trong tử cung có tim thai. Tốt hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Phong thấy điện thoại của mẹ gọi. Mẹ Phong nói, mẹ đã làm xét nghiệm rồi con ạ, đúng là con của con đã 12 tuần. Mẹ nghĩ ra được cách nào ổn hơn không? Không, mày nghĩ là cứ để nó sinh ra thêm con cháu cho nhà vô tư. Biết vậy nhưng con chỉ muốn có con với vợ của mình. Bố con vẫn đang đương nhiệm, con phải nghĩ cho bố chứ con. Tôi gọi cho Phong máy mà máy đều bận. Nhìn kết quả tôi thở dài. Đứng dậy về nhà thấy rất nhiều đồ đổ bể trên sàn. Hương nói: mẹ mua cho em đấy, chị lấy mà dùng. Chị có đồ của chị rồi. Mẹ anh Phong rất vui khi thấy thai kỳ của em khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Chị cứ lấy một hộp mà dùng, em không muốn hết đâu. Tôi tức lên gạt văng lọ thuốc ra. Để chị yên. Em xin lỗi chị, em sai rồi. Em đã làm chị giận. Chị hơi mệt, chị đi nghỉ đây. Phong ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy hành động của Vân qua camera. Anh ta ngồi vòi cho Vân. Em mệt à? Em gọi sao mà anh không nghe máy? Anh vừa nói chuyện với mẹ về việc cô ta đi khám. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Em mệt lắm nên không muốn nghe. Tôi cúp máy rồi ôm gối khóc. Chẳng hiểu sao cuộc đời mình đến bao giờ mới có hạnh phúc. Phong thấy Vân cúp máy thì anh ta ôm mặt, ra vẻ mệt mỏi. Dường như gia đình yên ấm của Phong đang bị xáo trộn. Anh ta hối hận và cảm thấy chán chường. Chiều tối tôi thấy Hương đang cho gấu ăn. Thằng bé nghịch cất tát vào mặt cô ta. Tôi ra đánh vào tay con. Hương nói thằng bé nó đùa mà chị. Nhưng như thế là hư. Nó hư giống chị mà. Cô nói vậy là có ý gì? Nói lại ý đi. Tôi nói nó hư giống chị. Chị ngủ với anh Phong để lấy tiền. Còn chị chẳng khác gì mấy đứa phò đứng đường cả. Tôi khinh chị. Tôi đi lên tát bốp vào mặt cô ta. Đúng lúc Phong mở cửa bước vào. Em đâu có nói gì sai, sao chị lại đánh em? Tôi không có chị em gì hết. Má lại câu vừa nói xem nào. Sao vậy em? Em bình tĩnh lại đi. Tôi không bình tĩnh được. Tất cả là tại anh. Chính anh đã để có ngày hôm nay. Việc này chính em chấp nhận còn gì. Điều tôi có thể không chấp nhận. Anh đưa một đứa con gái có thai với anh về để nói với tôi là gì anh biết không? Mày vừa nói gì? Em không nói gì cả. Em định đi ra ngoài chờ anh. Em bế gống thì chị giật lại không cho. Em ra ngoài chờ anh thì chị giật lại. Chị ghen lắm. Tôi nhìn Phong rồi cười nhẹ. Anh không tin tôi nói à? Mà phải xem lại camera. Không phải, anh chỉ xem Hương đang nói gì. Sao anh không bảo tôi nói lại cho mà nghe? Anh thấy em đang mất bình tĩnh đây Vân. Đúng, tôi sắp điên lên rồi đây này. Đúng lúc đấy cô giúp việc nói: cơm xong rồi đi ạ. Ra ăn cơm đi em. Anh của cô ta ăn đi. Hương nói: em xin lỗi chị, chị nóng tính và ghen quá mức. Phong nói: mày chuẩn bị quần áo, ngày mai ra khỏi nhà tao đi. Tốt cho tất cả, tao sẽ cho mày đến nơi tốt nhất và có người hầu mày 24/24. Phong chán quá quay ra ngoài uống rượu một mình. Chờ Khánh đến, Phong lại rót cho Khánh. Lại rượu và cãi nhau với Vân à? Tôi đang làm cô mất đi bản tính hiền lành vốn có. Có lẽ cú sốc về Hương làm cô vẫn chưa kịp chấp nhận nổi. Mai tôi sẽ đưa cô gái kia đi. Nghỉ ngơi đi. Tôi rất đau đớn, bàn tay tôi nắm lấy những hạt cát nhớ về ký ức. Chào anh. Ký ức về người đàn ông đến bên tôi vào mùa thu cũng dần ra đi vào mùa thu. Ký ức mãi là ký ức. Hình ảnh Hương đang định giết chết Vân khi buông thõng cánh tay thả những hạt cát cuối cùng nằm trong tay kiếp đàn bà của Vân. Từ giây phút này như đã chấm dứt. 5 ngày sau khi tìm kiếm không có kết quả, Phong như kẻ mất hồn, xác của Vân vẫn chưa được tìm thấy. Mẹ Phong thuê thầy cúng về cứ rung lắc chuông trước mặt Phong. Khánh nói, cậu như vậy đã 5 hôm. Nhưng tôi nghĩ cậu cần hiên tính. Mẹ Phong, nếu vợ nó thật sự đã chết, có lẽ nó đang ám vào thằng bé, cần phải giải quyết ngay. Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng quần đen, ngồi ở góc phòng cứ cười như kẻ điên. Các thầy cũng cứ lắc chuông trước mặt anh ta và cười lớn. Rồi bất giác trong nụ cười ấy kèm theo là những giọt nước mắt của Phong rơi tách xuống nền. Phong nói, đối với tôi em chính là nỗi ám ảnh cả đời. Nếu ông trời không cho anh gặp lại, nhất định sẽ chẳng yêu em. Ai nói anh không yêu em? Anh lúc này mới nhận ra anh rất yêu em. Hình ảnh đôi nam nữ đó vào một ngày mùa thu đã quen nhau trong một đêm thu tình cờ. Xa nhau rồi lại gặp nhau. Yêu mà chẳng hiểu lòng có yêu hay không. Chỉ biết tất cả là đã muộn màng. Giờ chỉ còn lại hình ảnh của họ chạy trên cánh đồng ngô ngày nào. Ít nhất thì khi đó họ chẳng thể lạc mất nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể lắng nghe được thêm những bộ truyện khác nữa sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau.